Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Minh Thành thực nói. Thẳng thắn mà nói, tôi muốn hợp tác với Tô Quán Chủ. Thực lực của Tô Quán Chủ thâm sâu khó lường. Cho dù là tôi, cũng phải thua một đoạn. Hoặc là nói, toàn bộ Hiên Viên gia chúng tôi, cũng chưa chắc là đối thủ của Tô Quán Chủ. Nếu như thế, đối mặt với kẻ mạnh, dĩ nhiên kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sớm ngày thống nhất mặt trận với Tô Quán Chủ, chuyện này với tôi mà nói, lại là một chuyện cực tốt. Tô Cẩm lắc đầu, nhưng anh cũng không thể thay mặt cho toàn bộ Hiên Viên gia. Hơn nữa, thực lực của anh tôi chướng mắt, vậy tôi dựa vào cái gì để phải hợp tác với anh? Người hợp tác tốt sẽ ném ra ngoài đầy đủ lợi ích hoặc là đầy đủ tiền bạc. Mà canh bạc của Hiên Viên Minh lại là cái gì khiến cho anh ta vững tin chắc chắn như thế rằng cô sẽ đồng ý hợp tác? Hiên Viên Minh đưa tay chỉ về phía Phương Chi Hạc. Kế hoạch của tôi chính là Phương Chi Hạc. Giờ khắc này, có thứ gì đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Tô Cẩm. Ý lạnh ở đáy mắt cô càng lúc càng sâu. Bước sang bên cạnh một bước, chắn trước người Phương Chi Hạc. Ai cũng không thể lợi dụng đồ đệ của cô. Loại hành động che chở cho con này khiến cho Hiên Viên Minh thở dài một tiếng. Anh ta bất đắc dĩ nói, Tô Quán Chủ đối với đồ đệ thật tốt. Thế nhưng, vận mệnh của một vài người từ lúc bắt đầu đã được chỉ định. Ánh mắt anh ta dường như muốn xuyên qua Tô Cẩm nhìn về phía Phương Chi Hạc. Lần đầu tiên gặp Phương Đạo Trưởng, tôi đã cảm thấy Phương Đạo Trưởng nhìn rất quen, nhưng tôi chưa từng gặp anh ta. Sao lại cảm thấy quen mắt chứ? Sau đó tôi nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ đến một người. Tô Cẩm đột nhiên ý thức được Hiên Viên Minh muốn nói đến những việc liên quan đến thân thể của Phương Chi Hạc. Chờ một chút, Tô Cẩm lên tiếng cắt ngang Hiên Viên Minh. Cô quay đầu nhìn về phía Phương Chi Hạc. Anh muốn nghe tiếp không? Muốn. Phương Chi Hạc khẽ gật đầu. Nửa đời trước của anh ta cũng không có cha mẹ tham dự vào cuộc sống của anh ta. Anh ta đối với tình cha mẹ cũng không phải vô cùng quyến luyến. Nhưng vẫn muốn nghe một chút. Tô Cẩm quay đầu nhìn sang Hiên Viên Minh. Nói tiếp đi. Hiên Viên Minh cười khổ một tiếng. Ai nói vận khí của Phương Chi Hạc không tốt? Rõ ràng vận khí cực kỳ tốt, gặp được sư phụ tốt như vậy. Tam đại thế gia huyền môn, Hiên Viên gia am hiểu thuật bùa chú, Cơ gia am hiểu trận pháp, mà Tư Không gia thì là am hiểu xem bói xem tướng. Khuôn mặt của Phương Đạo Trưởng rất giống một vị tiểu thư của Tư Không thế gia. Nhưng vị tiểu thư Tư Không này đã qua đời nhiều năm trước. Về phần nguyên nhân qua đời thì là việc nhà của Tư Không thế gia. Bọn họ tuyên bố ra bên ngoài là qua đời vì bệnh tật. Hiên Viên Minh chậm rãi nói xong. Tin tức mà anh ta cho đủ để cho Tô Cẩm phóng vào trong huyền môn thế gia. Dù sao, vị tiểu thư Tư Không kia đã chết, quả thực rất có vấn đề. Chỉ có điều không ai đi truy hỏi tường tận. Thân thể Phương Chi Hạc lung lay, anh ta nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Nhưng mơ hồ trong đó có một chút đau lòng. Anh ta từng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, duy chỉ có không nghĩ tới. Lần đầu nghe được tin về người nhà chính là tin chết. Sắc mặt Tô Cẩm âm trầm. Nguyên Cảnh tức thời đứng ra, nói chúng tim đen. Mục đích của anh không chỉ là hợp tác với A Cẩm. Anh muốn nhận lúc loạn để làm rối. Một khi thân thể của Phương Chi Hạc có manh mối, Tô Cẩm chắc chắn sẽ tiếp tục tra được. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi theo hướng huyền môn thế gia, cũng mang ý nghĩa sẽ khơi lên một đợt phong ba. Mà Hiên Viên Minh chắc chắn có mục đích thuộc về chính anh ta, nhân cơ hội làm rối loạn, ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Minh thở dài, chút tâm tư này của tôi đều bị mấy người nhìn ra, tôi còn có thể nói cái gì? Tam đại thế gia kiềm chế lẫn nhau đã lâu, lúc này cần một nhà đột phá. mới có thể ngư ông đắc lợi. Anh ta đã sớm bất mãn với thế cục của huyền môn thế gia. Tô Cẩm vừa vặn có thể đảo loạn thế cục. Cách chương.